Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thanh vốn dĩ đứng ở ngự thư phòng bên ngoài chờ Thời Cúc cùng Tiền Hoán Hoán. Đột nhiên thấy nội thị sốt ruột hoảng hốt ra tới. Làm người đi thỉnh ngự y, tò mò mà thăm dò nhìn mắt. Ngũ điện hạ đột nhiên hộc máu ngất đi rồi. Nội thị thấy Thời Thanh lại đây. Liền nhiều lời một câu. Như thế nào này, thân thể càng dưỡng càng kém đâu. Tuy nói ngũ hoàng nữ không được sủng ái. Không giống tứ hoàng nữ như vậy bản thân có năng lực. Càng không bằng lục hoàng nữ như vậy có cường đại ngoại thích duy trì. Nhưng liền bởi vì nàng kẹp ở bên trong. Do đó có vẻ vô hại, không có cạnh tranh lực. Hơn nữa nàng thân thể từ nhỏ liền không tốt. Hoàng thượng cùng quân sau ở vật chất điều kiện thượng vẫn chưa trách móc nặng nề quá nàng. Nề hà này thân mình vẫn là càng ngày càng kém. Thời Thanh nghe xong ở trong lòng yên lặng trở về câu. Kia phỏng chừng là bên trong tâm hư thấu. Không cứu, vẫn là chôn đi. Sau một lát, ngự y xoa mồ hôi đầy đầu dẫn theo cái dương bước nhanh tới rồi. Ngũ hoàng nữ bị nâng đến ngự thư phòng phòng trong nghỉ ngơi. Ngự y cùng hoàng thượng gặp qua lễ sau liền vòng đến bình phong mặt sau bắt mạch. Hoàng thượng cùng ngự y ở bình phong mặt sau. Thời Cúc Tiền Hoán Hoán cùng vài vị hoàng nữ chờ ở bên ngoài. Lục hoàng nữ chạm có chút xa. Như là cố tình trốn tránh Thời Cúc giống nhau. Nàng sợ vị này đô ngự sử. Hiện tại hẳn là kêu Thời Thái Phó. Chủ yếu là bởi vì khi còn nhỏ thấy nàng thầm hơn người. Ô áp áp thời tiết. Ngự thư phòng cửa dưới bậc thang. Vị này đô ngự sử đứng ở vài vị đại thần trước mặt. Giống đem đen nhánh nội liễm không có trang trí đao. Liếc mắt một cái đảo qua đi. Đỉnh đầu tiếng sấm tùy theo đột nhiên nổ tung. Vô hình áp lực đâu đầu mà đến. Áp vài vị đại thần đương trường quỳ trên mặt đất. Trong đó còn có vị vương nữ. Sợ tới mức run như run rẩy. Lục hoàng nữ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Khi đó mới biết được. Thế nhưng có người ánh mắt so nàng cha còn lợi hại. Từ đó về sau. Chỉ cần bị Thời Cúc xem một cái, nàng giống như là bị đinh trên mặt đất, nửa điểm không dám nhúc nhích, hận không thể đem chính mình trải qua sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Lục hoàng nữ cảm thấy có thể là chính mình lần trước đối Lý Vân Khánh tra tấn. Chọc đến mẫu hoàng trong lòng bất mãn, lúc này mới làm Thời Cúc tới quản thúc các nàng. Nếu là sớm biết rằng có hôm nay, nàng tình nguyện không lãnh cái này sai sự. Từ đây ngủ sớm dậy sớm ăn chay niệm Phật nửa tiết Trần Thái Phó khóa cũng không thiếu. Cũng không muốn ngày ngày đối mặt Thời Cúc. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm. Thời Cúc hiện giờ thượng chút tuổi. Khí thế thu liễm trầm ổn rất nhiều. Không có tuổi trẻ khi như vậy ngoại phóng sắc bén. Nhưng mà như vậy càng làm cho người khó có thể nắm lấy. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tiểu hoàng nữ tuổi tiểu. Không đứng được. Thấy hoàng thượng không ở, liền không nhịn xuống hướng chính mình nội thị bên kia dựa sát vào nhau. Nãi thanh nãi khí hỏi. Ngũ tỷ tỷ làm sao vậy? Nội thị ngồi xổm xuống ôn nhu trấn an nàng. Ngũ hoàng nữ chỉ là mệt nhọc. Chờ lát nữa liền hảo. Tiểu hoàng nữ tò mò mà chiều bình phong bên kia xem. Lục hoàng nữ vốn là cùng tiểu hoàng nữ sóng vai đứng. Hiện tại chậm rãi cọ đến tiểu hoàng nữ phía sau. Ý đồ dùng nho nhỏ muội muội che khuất đại đại chính mình. Có thể là tiểu hoàng nữ nháo ra động tĩnh. Thời Cúc nhàn nhạt ánh mắt đảo qua tới. Lục hoàng nữ nháy mắt một cái giật mình. Yên lặng mà ly tiểu hoàng nữ xa điểm. Như là phân rõ giới hạn. Đầy mặt viết. Ta không hé răng. Là nàng ở xảo. Cùng ta nhưng không quan hệ. Thời Cúc nhìn thấy nàng động tác. Ánh mắt không khỏi dừng một chút. Không rõ lục hoàng nữ vì sao như vậy sợ chính mình. Chẳng lẽ là đối đô ngự sử chức vị còn có thành kiến. Bình phong bên này, không khí cổ quái. Bên kia, ngự y chẩn bệnh vẫn là kia một bộ lý do thoái thác. Ngũ hoàng nữ là thai mang ra tới tật xấu. Hơn nữa gần nhất khả năng tham lạnh ăn chợt lạnh chợt nhiệt đồ vật. Lúc này mới dẫn tới ho khan cùng hộc máu. Tóm lại, trước tĩnh dưỡng. Ngự y rời đi sau, Hoàng thượng làm hôn mê ngũ hoàng nữ ở phòng trong nghỉ ngơi. Chính mình ra tới, nàng vốn dĩ chính là muốn hoàng nữ nhóm tới gặp thấy tân thái phó. Hiện tại gặp qua, chỉ kém một ly kính sư trà. Giống ngũ hoàng nữ thân thể này, phỏng chừng cũng liền cáo biệt thái học viện, lưu tại chính mình trong cung dưỡng là được. Cho nên kính trà chỉ có lục hoàng nữ cùng tiểu hoàng nữ. Nội thị đem nước trà đoan lại đây. Từ lục hoàng nữ cùng tiểu hoàng nữ bưng. Làm cho hoàng thượng mặt kính cấp thời cúc. Xem như chính thức nhận hạ nàng phu tử thân phận. Đến nỗi tiền hoán hoán. Hoàng thượng ngồi trở lại ghế trên. Ngước mắt nhìn về phía đoan đoan chính chính đứng ở chính mình án thư trước tuổi trẻ nữ nhân. Hoãn thanh nói. Ngươi so mẫu thân ngươi thức đại thể minh thị phi. Trẫm rất là thích. Tiền Ngộ Khuynh làm sự tình cùng ngươi không quan hệ. Trẫm sẽ không truy cứu cùng liên lụy. Sau này làm tốt chính mình sai sự. Trẫm đối với ngươi mong đợi rất cao. Chớ có làm trẫm thất vọng a. Tiền Hoán Hoán lập tức hành lễ nói. Thần minh bạch. Hoàng thượng xua tay. Các ngươi đều trước đi xuống. Thời ái khanh lưu lại. Trẫm có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tiền Hoán Hoán từ ngự thư phòng ra tới. Nhẹ nhàng thở ra. Nàng hơi hơi híp mắt ngẩng đầu xem bên ngoài thái dương. Cảm giác trên người nói không nên lời nhẹ nhàng ấm áp. Như là đọng lại ở trong ngăn tủ một cái mùa đông chăn bông. Rốt cuộc lấy ra tới phơi tới rồi ánh mặt trời. Ngày xưa đè ở trên vai núi lớn. Rốt cuộc hoàn toàn bị đánh nát. Cả người một nhẹ. Tưởng cái gì đâu. Thời thanh từ dâm mát chỗ đi tới. Nghi hoặc hỏi Tiền Hoán Hoán. Ta nương đâu? Thời thái phó ở bên trong cùng hoàng thượng thương lượng sự tình. Tiền Hoán Hoán nhìn về phía thời thanh. Đi thôi. Thời thanh cùng Tiền gia hai tỷ muội ước hảo hôm nay cùng đi Tiền gia. Nói làm vân chấp đưa Tiền mẫu bắt mạch nhìn xem còn có thể hay không cứu. Tiền Hoán Hoán cảm thấy bắt mạch là giả. Qua đi khoe khoang là thật. Nàng bất đắc dĩ cười một cái. Cũng không ngăn trở. Rốt cuộc mẫu thân ở chính mình trước mặt xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Từ nàng cùng Sán Sán nói cho mẫu thân hoàng thượng đối Tiền gia xử trí không bằng từ thời thanh tới nói. Huống chi thời thanh bản nhân thực tích cực. Mật hợp đã sớm lái xe chờ ở bên ngoài. Nàng đứng ở cửa cung trong chiều xem. Xa xa nhìn thấy thời thanh thân ảnh. Lập tức quay đầu chiều sau kêu. Tiểu chủ quân, tiểu chủ tử ra tới. Nàng giọng đại. Như vậy một kêu, thời thanh nghe rành mạch, thời thanh đôi tay che ở đôi mắt mặt trên, mờ mịt mà quay đầu lại chiều sau nhìn mắt, đây là hoàng cung đi, cảm giác nghe tới càng như là nhà giam, làm cho nàng hình như là đi vào lại bị thả ra giống nhau. Vân chấp vốn dĩ dựa vào thùng xe ngồi ở xa tiền then thượng, một chân khúc khởi, một chân rũ xuống, trong tay trống đem che nắng dù dây, hoảng chân. Hứng thú mệt mệt mà chuyển dù, thẳng đến nghe thấy mật hợp thanh âm đôi mắt mới nháy mắt sáng lên tới. Hắn thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ trên xe nhảy xuống. Giống phiến bị gió thổi động thiền thanh sắc lá cây. Cầm dù bước nhanh chiều thời thanh đi qua đi. Tay duỗi ra, đem dù gắn vào nàng trên đầu. Thoải mái thanh tân cùng dâm mát tùy theo mà đến. Như thế nào lâu như vậy? Vân chấp hỏi. Thời thanh đem che nắng tay buông xuống. Nói với hắn. Ở bên trong xem diễn đâu. Vân chấp không thể đi vào. Thời thanh liền thêm mắm thêm muối đem sự tình hôm nay nói cho hắn nghe. Thê phu hai vừa nói vừa cười cộng căng một dù đi phía trước đi. Bên cạnh Tiền Hoán Hoán cô đơn ảnh chỉ mạc danh cảm thấy chính mình dư thừa. Mật hợp cười hì hì chạy tới. Đi ở Tiền Hoán Hoán thiên sau một chút vị trí. Hiện tại chúng ta cũng là hai người. Tiền Hoán Hoán hôm nay là ngồi thời ra xe ngựa hồi phủ. Mau tới cửa mới phát hiện nhà mình trước đại môn ngừng vài chiếc xe ngựa. Hoàng thượng lâm triều khi minh chỉ nói qua không cho đại thần thăm Tiền mẫu. Những người này cũng là linh hoạt thực. Đệ thiệp tất cả đều là muốn gặp Tiền Hoán Hoán. Thời thanh vén lên mảnh nhìn thoáng qua. Này nếu như bị phát hiện Tiền Hoán Hoán đã trở lại. Khẳng định sẽ bị cuốn lấy. Nàng làm đi theo xe ngựa mặt sau Tiền phủ cỗ kiệu cố ý từ cửa làm một vòng. Đem người dẫn đi. mà các nàng còn lại là từ cửa sau vào phủ. Tiền mẫu sáng nay cũng đã tỉnh. Tỉnh lại sau phát hiện chính mình tay chân không thể nhúc nhích. Đương trường lại tức ngất xỉu đi. Nàng đến bây giờ còn tưởng rằng chính mình đuổi kịp hồi giống nhau chỉ là cấp hỏa công tâm. Tạm thời vô pháp nhúc nhích. Nếu là biết vĩnh cửu nằm trên giường không dậy nổi. Phỏng chừng không biết là cái gì biểu tình. Lúc này tiền phụ đang ở hống lại lần nữa thanh tỉnh tiền mẫu ăn cơm uống nước. Nề hà tiền mẫu nửa điểm đều không phối hợp. Tức giận quát lớn kêu hắn đi ra ngoài. Làm người đem bất hiếu nữ tiền hoán hoán kêu tiến vào. Tiền sán sán kiều chân ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên ăn điểm tâm. Ngữ khí nhẹ nhàng. Tỷ của ta thượng triều đi. Người kêu cũng vô dụng. Ai hứa ngươi hồi phủ. Tiền mẫu sắc mặt âm trầm. Đôi mắt nhìn về phía tiền sán sán. Cút đi. Ta liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy ngươi. Nàng ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên khí không nhẹ. Sớm biết rằng các ngươi hai chị em là giống nhau tiện loại. Mới sinh ra ta nên đem các ngươi trầm đường. Thê chủ, ngài như thế nào có thể nói như vậy hai đứa nhỏ? Tiền phụ ngồi ở mép giường đôi tay đoan chén. Nghe đến đây không khỏi đỏ hốc mắt. Hắn liền tức giận đều là nhẹ giọng nhẹ khí. Các nàng đều là ngươi thân cốt nhục a, liền tính đã làm sai chuyện tình. Cũng là ngươi thân sinh nữ nhi. Ta không có như vậy cốt nhục. Tiền mẫu hận không thể làm người loạn kiếm chọc chết tiền sán sán. Cha, ngài đừng khuyên nàng. Nàng thích ăn thì ăn. Tiền sán sán càng khó nghe nói đều nghe nói qua. Cũng không phải thực để ý. Tiền sán sán càng không cho là đúng. Tiền mẫu càng sinh khí. Mà tiền mẫu càng tức giận. Tiền sán sán liền càng thống khoái. Nguyên lai tiền mẫu nàng cũng có nằm ở trên giường cảm giác bất lực a. Tiền sán sán còn tưởng rằng nàng muốn cao cao tại thượng thao tác người khác cả đời đâu. Thật là phong thủy thay phiên truyền. Năm nay đến nhà ta. Cửa hạ nhân tiến vào. Phúc lễ nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư cùng giờ đại phu tới. A tỷ cùng thời thanh đã trở lại. Tiền sán sán vỗ vỗ tay điểm tâm cha. Cùng trên giường tiền mẫu nói. Phỏng chừng hoàng thượng đối với ngươi xử trí cũng ra tới. Tiền mẫu đang nghe thấy hạ nhân xưng hô tiền hoán hoán vì đại tiểu thư, mà không phải thế nữ, thời điểm, ánh mắt chính là run lên, tâm chậm rãi trầm đến đáy cốc, thế dũng hầu phong hào, rốt cuộc là không giữ được. Tiền mẫu sắc mặt lại thanh lại bạch, trong lòng lại giận lại hoàng, kia hộ bộ thượng thư một vị đâu. Tiền hoán hoán cùng thời thanh cùng vân chấp tiến vào. Tiền hoán hoán hướng mép giường đi. Thời thanh cùng vân chấp tác trước cùng tiền phụ hành lễ vấn an. Tiền phụ cầm khăn xoa xoa đuôi mắt nước mắt. Trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Các ngươi trước ngồi liêu. Ta đi làm người cho các ngươi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây. Tiền sán sán mới lại ngồi không ra ngồi lệch qua ghế trên. Đôi mắt quét mắt thời thanh trên người màu lam quan phục. Nhíu mày ghét bỏ. Như thế nào vẫn là này thân. Có cổ giận này không tranh ngữ khí. Thời thanh phủi phủi quần áo. Mặt mày mỉm cười. Ngày mai liền thay đổi. Màu đỏ rực. Tiền sán sán cười nàng. Đức hạnh. Hai người gặp mặt liền phải cãi nhau. Mà tiền hoán hoán còn lại là đi đến mép giường. Nhẹ giọng nói. Mẫu thân. Ta thỉnh người tới cấp ngài đem một chút mạch. Ta biến thành hiện giờ như vậy. Toàn nhân ngươi cùng tiền sán sán. Còn cần bắt mạch. Tiền mẫu hít sâu. Áp xuống hỏa khí. Tận lực hỏi chính mình muốn biết sự tình. Hoàng thượng chỗ đó nói như thế nào? Tôn đại sự tình bại lộ. Hoàng thượng cướp đoạt tiền phủ thế dũng hầu phong hào. Tiền hoán hoán dừng một chút. Đồng thời bãi miễn ngài hộ bộ thượng thư chức. Muốn ngài bế phủ tư quá. Trung thân không được ra ngoài. Tiền hoán hoán đúng sự thật trả lời. Đến nỗi ta nơi này cùng hậu cung cữu cữu bên kia. Nhưng thật ra không bị liên lụy. Tiền mẫu nhắm mắt lại. Người cữu cữu như cũ là quý quân. Kia sự tình liền dễ làm rất nhiều. Người cho hắn truyền tin. Làm hắn nghĩ biện pháp cấp hoàng thượng thổi gió bên tai. Tiền mẫu mở to mắt nhìn về phía tiền hoán hoán. Như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. ánh mắt nặng nề. Thế Dũng Hầu Phong Hào không có không ngại. Nhưng hộ bộ thượng thư chức cần thiết nắm ở chúng ta Tiền gia trong tay. Ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới đem hộ bộ biến thành Tiền gia tư khố. Không thể nói ném liền ném. Triều thượng còn có ta không ít nhân mạch. Người đi đi lại liên hệ. Làm các nàng cho ta cầu tình. Chúng ta Tiền gia luôn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Nàng đến bây giờ vẫn là không bỏ xuống được chính mình dã tâm cùng quyền lực. Lâu, Tiền Hoán Hoán không nói chuyện. Chỉ là hướng bên cạnh đi đi. Tiền mẫu thấy nàng không đem chính mình nói đương hồi sự nhi. Cả giận nói. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được, nghe thấy được. Thời Thanh kéo đem ghế dựa lại đây. Ngồi ở giường cách đó không xa. Hảo tâm khuyên nàng. Ngài cũng đừng suy nghĩ. Còn Đông Sơn tái khởi. Ngươi có thể hay không lên đều là cái vấn đề. Hộ bộ từ đầu đến cuối đều là triều đình túi tiền. Tuy rằng ngươi họ Tiền. Nhưng cùng ngươi thật sự không quan hệ. Về Đông Sơn ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào rời giường đi. Tiền mẫu chán ghét nhất không gì hơn thời gian người. Đặc biệt là Thời Thanh. Nàng không để ý tới Thời Thanh. Ngược lại nộ mục nhìn về phía cách đó không xa Tiền Hoán Hoán. Ai hứa nàng tiến vào? Thời Thanh nghi hoặc, nhìn ngài nói. Ta có chân. Như thế nào liền không thể vào được? Nói nữa. Ta cái này hộ bộ thị lang, đến xem trước hộ bộ thượng thư không được sao? Tiền mẫu hơi giật mình, ánh mắt quay lại tới. Hộ bộ thị lang, nàng tưởng giơ tay chỉ Thời Thanh, nề hà đôi tay không thể động đậy. Người có thể là hộ bộ thị lang, ta như thế nào liền không thể đúng rồi? Thời Thanh chỉ vào trên người kia thân màu lam quan phục. Nhướng mày nói, ngày mai này liền biến thành màu đỏ. Hâm mộ không hâm mộ, ghen ghét không ghen ghét. Tiền mẫu hô hấp trầm trầm, hàm dưới căng chặt, nhìn về phía Thời Thanh, ánh mắt hận không thể ăn nàng. Nàng ách thanh nói, Thời Thanh, chớ nên đắc ý, nếu là Tiền gia thật đổ, ngươi Thời gia cũng sẽ không lâu dài. Xảo sao không phải, thượng một cái nói như vậy, hiện tại đang ở trong cung học máu nằm đâu, mà xuống một người chính là ngươi. Thời Thanh xách một tiếng. Có một chuyện không thể không nói cho ngài. Ngài bị bãi miễn sau, ta đã bị đề vì hộ bộ thị lang. Đến nỗi ta nương đâu? Tiền mẫu hô hấp không tự giác ngừng lại, đôi mắt yên lặng nhìn Thời Thanh. Thời Thanh hơi hơi mỉm cười. Nàng thăng vì thái phó lạp. Nàng cố ý chỉ nói Thời Cúc lên trước, không nói Thời Cúc từ đi đô ngự sử sự tình. Kinh hỉ không bất ngờ không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Người xui xẻo, đối thủ một mất một còn lại thăng quan. Tiền mẫu chính là xuống mồ phỏng chừng cũng có thể bị khí đến bò ra tới. Quá, thái phó, Tiền mẫu ngực huyết khí cuồn cuộn, hô hấp khó khăn, nàng như thế nào có thể tiếp thu chính mình bị bãi quan. Đối thủ ngược lại lên trước đâu. Tiền mẫu nhìn về phía Tiền Hoán Hoán, đôi mắt trợn to, như là trứng thực. Tiền Hoán Hoán chậm rãi gật đầu. Đô ngự sử hiện giờ đã là thời thái phó. Hôm nay mới vừa định ra tới. Tiền mẫu một búng máu nhổ ra. Thời Thanh trốn rồi một chút. Thời tiết khô ráo. Khí huyết tràn đầy. Uống nhiều nước ấm. Vân chấp lại đây đưa Tiền mẫu bắt mạch. Lần này thật là cấp hỏa công tâm. Tiền mẫu căn bản không để ý bên người tình huống. Hoàn toàn đắm chìm ở vừa rồi Thời Thanh lời nói. Nàng ánh mắt lỗ trống mà nhìn phía trên màn giường. Chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, nàng Thời Cúc dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng nhân gia không ngươi như vậy tham lam tàn nhẫn. Tiền Sán Sán cười nhạo, trên đời này mọi người lên chức đều không kỳ quái, chỉ có ngươi xứng đáng bị bãi miễn, nếu không phải xem ở bà ngoại cùng cữu cữu phân thượng. Ngươi lúc này đều nên ở đại lao nằm đâu, còn không biết đủ. Tiền mẫu cổ cứng đờ mà chuyển động. Ta nếu không phải hộ bộ thượng thư, các ngươi có thể có hôm nay? Tiền Sán Sán hỏi lại. Người nếu không phải hộ bộ thượng thư, người nếu dã tâm không như vậy đại, quyền thế xem không như vậy trọng, chúng ta nhưng đến nỗi có hôm nay? Tiền Sán Sán lạnh mặt đứng lên. ta cùng A tỷ nhưng đến nỗi sống giống cái con rối. Không có nửa điểm ý nghĩ của chính mình chịu ngươi bài bố. Nhiều năm như vậy, ta cùng A tỷ liền không cảm thấy sinh mà làm người vui sướng quá. Ngươi như bây giờ, là ta cảm thấy kiếp này nhất hả giận nhất vui sướng thời điểm. Tiền Hoán Hoán duỗi tay kéo Hạ Tiền Sán Sán cánh tay. Tiền Sán Sán lúc này mới hít sâu, ngạnh cổ ngồi xuống, nàng lời nói, Tiền Hoán Hoán không có phản bác nửa câu. Tiền Mẫu đầy mặt khiếp sợ, các nàng trách ta, các nàng thế nhưng trách ta, nếu không phải ta đoạt này đích nữ vị trí, ta có thể có hiện tại quyền thế địa vị, ta sinh ra liền so đích nữ đê tiện, ta nếu là không tàn nhẫn, như thế nào hướng lên trên bò. Ta như vậy đối với ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, bất quá là vì các ngươi hảo. Thời Thanh ghét nhất loại này cùng loại với gia đình bua nói. Đặc biệt là Tiền Mẫu như vậy, hoàn toàn là gia trưởng đối hài tử bua, từ nhỏ liền có, tồn tại với vô hình bên trong. So lão gia tử đối Lý thị còn đáng giận. Thời Thanh hỏi, vì các nàng làm tốt các nàng hảo, ngươi luôn mồm hảo, các nàng yêu cầu sao? Các nàng sống áp lực câu thúc, cũng không cảm giác được ngươi thật tốt à. Ngươi đơn giản liền thừa nhận chính ngươi có dã tâm làm sao vậy? Thời Thanh buồn bực, hà tất mọi chuyện đánh vì các nàng tốt cờ hiệu, là bởi vì chính ngươi đều cảm thấy ngươi về điểm này tâm tư nhận không ra người sao? Tiền Hoán Hoán cùng Tiền Sán Sán nghe xong đều là ngẩn ra. Mặc Danh cảm thấy hốc mắt nóng lên trong lòng chua xót. Nhiều năm như vậy, mỗi lần hai người có điểm cái gì không hợp Tiền Mẫu tâm ý, nàng tổng hội nói. Ta đều là vì các ngươi hảo. Phảng phất chỉ cần không nghe lời không làm theo. Chính là các nàng hai cái không hiếu thuận. Cô phụ mẫu thân tâm ý. Rõ ràng các nàng không có làm sai. Nhưng là mẫu thân vừa giận các nàng liền sẽ bản năng áy náy tự trách. Nhưng tựa như Thời Thanh nói. Thẳng đến lớn lên. Các nàng cũng không cảm thụ mẫu thân hảo. Rốt cuộc cũng may nơi nào. Các nàng như cũ thống khổ áp lực. Giống cái không có tư tưởng rối gỗ giật dây. Hôm nay hai người mới đột nhiên thanh tỉnh. Mẫu thân hảo. Đành phải ở nàng cho rằng. Mà không phải các nàng yêu cầu. Tiền Hoán Hoán hít sâu. Áp xuống ngực phức tạp cảm xúc. Tiền Sán Sán còn lại là cúi đầu rũ mắt ăn điểm tâm. Không cho người thấy trên mặt thần sắc. Thời Thanh ngồi ở mép giường ghế trên. Nhìn về phía Tiền Mẫu. Nghi hoặc nói. Người nói ngươi là thứ nữ. Xuất thân đê tiện. Cần thiết tàn nhẫn độc ác. Người nếu như vậy ghét bỏ thứ nữ xuất thân. Người nạp cái gì hầu a? Người không nạp hầu chỉ sinh một cái. Không phải không có thứ nữ sao? Đến nỗi xuất thân vốn dĩ liền vô pháp lựa chọn. Nhưng ngươi biến thành hôm nay như vậy tất cả đều là chính ngươi làm bậy. Không làm thì không chết. Nói chính là ngươi. Tiền Mẫu phản bác không được Thời Thanh. Đặc biệt là Thời Thanh mỗi một câu đều như là chát ở nàng ngực thượng. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tiền Mẫu kháng cự đem đầu thiên hướng giường. Hô hấp dồn dập. Thời Thanh. Ai. Một tiếng. Phản nghịch lên. Ta liền nói. Ngươi không cho ta nói ta càng muốn nói. Ta lại không phải ngươi nữ nhi. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Tiền Mẫu đem đầu vặn trở về chừng nàng. Sắc mặt trầm đến có thể giọt nước. Lan, này động tác khó khăn quá cao ta sẽ không? Bằng không ngươi tự mình làm mẫu cho ta xem như thế nào Lan? Thời Thanh nửa điểm không tức giận. Duỗi tay làm ra cái thỉnh tư thế. Tới một cái. Vân Chấp vốn dĩ dựa vào trên cột giường. Nghe vậy đi theo phụ họa. Tới một cái, Tiền Mẫu ngực kịch liệt phập phồng, lại tưởng hộc máu, nàng sai rồi, nàng thậm chí bắt đầu may mắn chính mình không có Thời Thanh như vậy nữ nhi. Nàng càng không muốn nghe Thời Thanh nói chuyện, Thời Thanh càng phải bức cho nàng nghe, có tức hay không, Thời Thanh nói, ngươi tuổi này, muốn nghe khuyên a ta đều là vì ngươi hảo, tuy rằng về sau không có chức quan. Nhưng là tốt xấu có cái mạng a, chờ ngươi về sau sẽ biết. Có thể tồn tại có bao nhiêu hảo. Thời Thanh từ Tiền Mẫu trong phòng ra tới thời điểm. Tiền Mẫu đã khí đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tùy thời đều có thể xỉu qua đi. Ba người đang muốn đi sảnh ngoài. Trong phủ hạ nhân bước nhanh lại đây cùng Tiền Hoán Hoán nói. Đại tiểu thư, ngoài cửa muốn gặp ngài đại thần thật sự là quá nhiều. Tiền Sán Sán nhíu mày. Đều đuổi ra đi a, hạ nhân khó xử. Ít người còn hảo đuổi. Người nhiều liền khó khăn. Này đó đều là còn đối Tiền gia ôm có hy vọng đại thần. Tưởng đem Tiền Hoán Hoán giá đi lên. Vân Chấp ôm hoài nhìn về phía Thời Thanh. Dùng ánh mắt dò hỏi. Nếu không ta đi. Thời Thanh hướng hắn lắc đầu. Ngước mắt nhìn về phía Tiền Hoán Hoán. Tiền Hoán Hoán hít sâu. Eo lưng thẳng thắn. Hạ quyết tâm. Ta đi xem. Nàng quay đầu xem Tiền Sán Sán nói. Người lưu lại chiêu đãi Thời Thanh cùng Vân Chấp. Ta đi xử lý phía trước sự tình. Tiền Hoán Hoán nhấc chân bước xuống bậc thang vững bước hướng ra ngoài đi thời điểm. Đã từng ngây ngô Tiền phủ thế nữ đã lưu tại hành lang hạ. Đi ra là có thể một mình đảm đương một phía Tiền gia đại tiểu thư. Thời Thanh cười đem tay đáp ở Tiền Sán Sán trên vai. Về sau cái này ra liền dựa các ngươi chống đỡ. Có lẽ Tiền mẫu đổ Tiền ra sẽ có một đoạn tương đối gian nan nhật tử. Nhưng chỉ cần eo thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực. Tổng có thể khiêng qua đi. Hiện giờ Tiền gia cũng chỉ có thể trông cậy vào các nàng hai tỷ muội. Tiền Sán Sán trợn trắng mắt nhẹ nhàng đấm nàng một quyền. Còn muốn ngươi nhiều lời. Từ Tiền phủ rời đi. Thời Thanh ở ngồi xe ngựa trên đường trở về phủi đi một chút. Giang Tinh giao diện. Quả nhiên đến vừa rồi mới thôi. Giang Tinh nhiệm vụ. Làm nguyên bản chính là thứ nữ xuất thân Tiền đại nhân thanh tỉnh một chút. Mới tính chân chính hoàn thành. Nhiệm vụ tiến độ 60. Thời Thanh đang muốn lôi kéo Vân Chấp miệng một cái chúc mừng một chút. Liền phát hiện tiếp theo cái nhiệm vụ tùy theo mà đến. Nhiệm vụ, làm ngũ hoàng nữ từ chỗ nào tới lăn chỗ nào đi. Thế giới này không chào đón nàng. Có tính tình, ta thích, quảng cáo, cách chương.